tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 29, thư mời 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với lời chất vấn kịch liệt, cổ tay Kiều Thất cũng bị người ta siết chặt. Cảm xúc dâng trào dữ dội khiến Vương Lệ dùng sức rất mạnh. Cổ tay Kiều Thất truyền đến cảm giác đau nhức khó chịu. Nhưng cậu đã hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến điều đó nữa. Những ánh mắt khiếp sợ, nghi hoặc và dò xét của mọi người xung quanh làm tim Kiều Thất đập nhanh đến mức chưa từng có. Huyết sắc trên mặt Kiều Thất hoàn toàn biến mất, mồ hôi trên trán trong giây lát trở nên lạnh toát. Cậu không kiểm soát được mà toàn thân run rẩy. Tại sao lại là cậu? Người nhận được lá thư mời đầu tiên thế mà lại là cậu? Cậu che giấu cũng giỏi thật đấy. Từ đầu đến cuối, không một ai nghi ngờ cậu. Tất cả cảm xúc tiêu cực dồn nén của Vương Lệ dường như bùng nổ vào giờ phút này. Cảm xúc vỡ vụn cùng với lời tra hỏi như chút giận, khiến mỗi một chữ của cô ta như nổ tung bên tai Kiều Thất. Vương Lệ nghiến răng, phát ra âm thanh vừa quái dị vừa khiến Kiều Thất tim đập loạn xạ. Đúng thật, ai mà nghĩ đến chứ? Người trông yếu đuối nhất, đáng được bảo vệ nhất trong đám đông, thế mà lại chính là hung thủ giấu mặt. Cách che giấu của cậu quả là có tác dụng, lừa được hết tất cả chúng tôi rồi. Lời chất vấn lạnh lùng khiến sắc mặt Kiều Thất càng lúc càng trắng bệch. Mồ hôi nóng hổi từng giọt lăn dài trên má. Gương mặt diễm lệ của cậu nhanh chóng ướt đẫm. Không khí dường như bị rút cạn vào chính lúc này. Kiều Thất cảm thấy mình rơi vào một không gian chân không ngột ngạt. Hô hấp của cậu rối loạn đến lạ thường. Trên khuôn mặt trắng bệch toàn là hơi ẩm do mồ hôi mang lại. Không phải tôi, lời biện bạch của Kiều Thất, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy nhợt nhạt và vô lực. Cậu còn muốn giả vờ nữa sao? Đến lúc này rồi, cậu nghĩ mình còn có thể tiếp tục giả vờ được nữa không? Vương Lệ gần như đang gào thét, cổ tay bị người ta nắm chặt hơn, cơn đau từ da thịt thấm vào trong. Hàng mi Kiều Thất không ngừng run rẩy, ngay lúc sự lo lắng và bối rối hiện rõ trên mặt Kiều Thất. Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, cậu hoảng hốt nhìn thấy điều gì đó. Cậu lúc này mới nhận ra, ký ức của nguyên chủ không hẳn là hoàn toàn biến mất, mà dưới một hoàn cảnh và điều kiện riêng biệt, nó có thể được kích hoạt. Kiều Thất mơ hồ thấy được nguyên chủ, người đã trở nên hoảng loạn và bối rối vì đột nhiên nhận được thư mời. Cậu không biết nên làm gì bây giờ, cũng không biết nên chia sẻ với ai. Sự hoảng sợ và bất an của nguyên chủ như chồng chất lên người Kiều Thất. Hô hấp cậu trở nên rối loạn, ngay cả mí mắt cũng run lên vì căng thẳng và sợ hãi. Chính lúc này, cậu nghe thấy giọng nói của Nghiêm Ca trong ký ức, vẫn trước sau như một, dịu dàng và chu đáo. Đưa cho tôi đi cùng em. Lời nói của người bạn trai đã từng khiến cậu mê mẩn, ngọt ngào mà bối rối, vang lên trong lúc ngẩn ngơ. Cậu một lần nữa xác định, lần này cậu đã không chọn sai người. Nhưng mà nếu anh vào đó, có thể sẽ chết cùng em. Nếu em chết, tôi cũng không muốn sống nữa. Nghiêm Ca dùng những lời dịu dàng để lừa gạt, thay vì để tôi ở bên ngoài thấp thỏm chờ đợi trong lo lắng. Chi bằng chúng ta hãy cùng nhau đối mặt. Em quên rồi sao? Chúng ta đã thề sẽ cùng nhau đối mặt với mọi nguy hiểm. Bây giờ chính là lúc tôi thực hiện lời thề đó. Nghiêm Ca cười khẽ, dùng những lời ngọt ngào mà nghiêm túc, dệt nên một tấm lưới khiến người ta rung động và không thể từ chối. Cho dù thật sự phải chết, tôi cũng muốn ở bên cạnh em trước khi chết. Chẳng lẽ em không muốn sao? Hơn nữa, mọi chuyện có thể không tệ đến thế. Biết đâu chúng ta có thể sống sót trở về. Những lời ngon ngọt dụ dỗ không ngừng vang vọng bên tai. Hàng mi Kiều Thất run rẩy, trong khoảnh khắc đôi môi bắt đầu trở nên trắng bệch. Những lời Trần Úc từng nói với Kiều Thất bắt đầu trùng khớp vang lên bên tai. Chẳng biết tên Nghiêm Ca đó đã nói những lời ngon tiếng ngọt gì. mà dụ được người đơn thuần như cậu xoay mòng mòng, khiến cậu một hai đòi chia tay với anh trai tôi để đến với anh ta. Cậu xem sau khi ở bên Nghiêm ca thì xảy ra chuyện gì? Cậu vừa bị mù, lại vừa nhận được thư mời vào cái biệt thự quái quỷ này. Theo tôi thấy, Nghiêm ca chính là khắc mệnh với cậu. Kiều Thất cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không chỉ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, mà trên má cũng nổi lên một màu trắng bệch bất thường. Không phải Nghiêm ca khắc mệnh cậu, mà tất cả những điều này đều là do Nghiêm ca cố tình sắp đặt. Kiều Thất bối rối lắng nghe nhịp tim đập dữ dội của mình. Môi bị cậu cắn đến trắng bệch. Tầm quan trọng của thứ tự thư mời ai cũng biết. Hung thủ làm sao có thể không chuẩn bị và phòng bị gì? Trò chơi thư mời đã diễn ra rất nhiều năm. Mỗi một lần, chỉ có một người sống sót bước ra. Con số này đã đủ để chứng minh. Người cuối cùng bước ra mỗi năm đều là hung thủ. Nếu thật sự có thể dùng thứ tự thư mời để xác định hung thủ một cách dễ dàng như vậy, hung thủ căn bản không thể nào lần nào cũng thắng đến cuối cùng. Chưa từng có quy tắc nào rõ ràng nói rằng lá thư mời đầu tiên từ biệt thự nhất định phải dành cho hung thủ. Nghĩ đến những thiết lập vận hành trò chơi tìm được ở tầng 3 vào buổi sáng, hơi thở của Kiều Thất trở nên dồn dập. Việc hung thủ vào biệt thự trước để bố trí, có lẽ cũng bao gồm cả việc phát ra lá thư mời này. Hắn không nhất định phải tự mình nhận, hắn chỉ cần đảm bảo mình có thể nhận được lá thư mời sau đó là được. Người nhận được lá thư mời đầu tiên, quả thực sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong trò chơi này. Nhưng lại không phải là hung thủ, mà là một kẻ làm bia đỡ đạn, giúp hung thủ che giấu tung tích. Nghiêm ca cố tình tiếp cận cậu, cố tình trở thành bạn trai của cậu, có lẽ còn cộng thêm việc cố tình làm cho cậu bị mù, khiến cậu vừa bối rối vừa không thể tự lo liệu. Khống chế cuộc sống và cảm xúc của cậu chỉ để thay đổi thứ tự thư mời của chính mình. Toàn thân Kiều Thất bất giác căng cứng, mí mắt run lên dữ dội. Cậu lúc này mới hiểu được thân phận mà mình đang nắm giữ rốt cuộc là gì. Cậu chỉ là một con tốt thí xui xẻo được hung thủ chọn làm công cụ. Cậu nói gì đi chứ? Vương Lệ như thể bị dáng vẻ của Kiều Thất làm cho tức giận. Âm lượng rất cao, sao cậu vẫn còn mặt dày mà bày ra bộ dạng đáng thương và bối rối này? Kiều Thất bất ngờ bị giọng nói này dọa cho toàn thân run lên. Gương mặt xinh đẹp của cậu trắng bệch, đôi mắt dưới hàng mi cụp xuống vừa mất tiêu cự vừa sợ hãi. Ngay cả đôi môi cũng run rẩy. Không phải tôi, là Nghiêm ca. Ánh mắt của Nghiêm ca trở nên mãnh liệt hơn. Kiều Thất không kiểm soát được mà lại nghĩ đến lời nói của đối phương đêm qua, rằng Nghiêm ca vốn định giết cậu ngay đêm đầu tiên. Ánh mắt dừng trên người cậu dường như mang một ý vị khác. Sống lưng Kiều Thất chợt lạnh toát, không nhịn được mà nổi hết cả da gà. À, Vương Lệ cười nhạo một tiếng. Cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin sao? Cậu lại định khuấy đục nước đúng không? Trông thì đáng thương vô tội thế thôi, nhưng thủ đoạn thì lại thượng thừa. Vừa mù vừa mất trí nhớ, lúc sáng không nói, cố tình đợi đến khi bị vạch trần mới bắt đầu ngụy biện à? Kiều Thất buộc mình phải lờ đi ánh nhìn khác thường của Nghiêm ca. Chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Cậu trông vô cùng bối rối. Kiều Thất có chút sốt ruột mà lắc đầu. Gương mặt vốn xinh đẹp của cậu giờ đây ướt đẫm mồ hôi, khiến những ánh mắt vốn đang đổ dồn vào cậu càng khó rời đi. Kiều Thất khẽ hé miệng, muốn đưa ra lời giải thích và lý do, nhưng vì vừa đột ngột tiếp nhận một lượng lớn thông tin, cộng thêm nỗi sợ hãi không thể kìm nén, đầu óc cậu có chút trì độn, trong chốc lát không biết phải thuyết phục mọi người như thế nào. Kiều Thất vừa căng thẳng vừa sốt ruột, hàng mi không ngừng run rẩy, trông càng thêm đáng thương. Thứ cậu có thể dựa vào chỉ có chút ký ức của nguyên chủ vừa mới nhớ lại, cùng với hành động bất thường của Nghiêm ca khi đến phòng cậu vào ban đêm. Nhưng những điều đó, tất cả đều là lời nói từ một phía. Căn bản không được coi là bằng chứng có sức nặng. Hoàn toàn có thể bị Nghiêm ca dễ dàng bác bỏ. Là Nghiêm ca, giọng nói của Hứa Ngạn Hoài vang lên chính vào lúc này. Kiều Thất chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại. Cậu vừa định quay đầu sang tìm kiếm sự giúp đỡ. Liền cảm giác ánh mắt Nghiêm ca đột nhiên trở nên lạnh lẽo và trầm mặc lạ thường. Kiều Thất với khuôn mặt trắng bệch bỗng không dám động đậy. Lúc này mà anh còn muốn bảo vệ Kiều Thất, anh thật sự bị cậu ta mê hoặc đến mức không màng đến sống chết của mình. Giọng nói chói tai khó hiểu của Vương Lệ, sau khi đối diện với ánh mắt của Hứa Ngạn Hoài, có chút hoảng sợ mà im bặt. Hứa Ngạn Hoài lập tức đi đến trước mặt Nghiêm ca và Trần Úc. Những người chưa được kiểm tra, rồi ném cả hai lá thư mời của họ vào chậu máu. Khi phát hiện Nghiêm ca thế mà không ngăn cản, mà tùy ý mình lấy đi thư mời, trong lòng Hứa Ngạn Hoài bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Thứ tự của hai người rất nhanh đã hiện ra sau khi hấp thụ chỗ máu loãng còn lại. Nghiêm ca là số 2, Trần Úp là số 3. Hứa Ngạn Hoài ngước đôi mắt đang cụp xuống, dừng lại một thoáng trên khuôn mặt trắng bệch vì quá bất an của Kiều Thất. Rồi đối diện với ánh mắt có chút âm trầm của Nghiêm ca. Kiều Thất chỉ là công cụ mà anh lựa chọn, mục đích là để mượn em ấy che giấu tung tích của mình. Hứa Ngạn Hoài gắt gao nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Nghiêm ca. Vào ngày đầu tiên, anh đã luôn cố tình tỏ ra thân mật với Kiều Thất, thể hiện mối quan hệ tình nhân của hai người. Thân phận bạn trai chính là tấm lá chắn đầu tiên của anh. Theo quán tính, mọi người sẽ tự nhiên hạ thấp sự nghi ngờ đối với người có quan hệ tình cảm. Rốt cuộc, ai cũng biết, những lần trước chỉ có một người có thể sống sót rời đi. Nếu anh là hung thủ, cũng có nghĩa là anh phải giết cả người yêu của mình. Điều này đi ngược lại với lẽ thường tình. Giọng Hứa Ngạn Hoài hơi ngưng lại, ngữ khí có chút quái dị không thể che giấu. Anh càng tỏ ra tốt với Kiều Thất, chăm sóc dịu dàng với em ấy, tình cảm càng tốt đẹp, thì sự nghi ngờ đối với anh càng thấp. Kiều Thất đột nhiên bị mù, là thủ đoạn thứ hai của anh sao? Hứa Ngạn Hoài nói đến đây, giọng trở nên lạnh lẽo. Nghiêm ca không tỏ ý kiến mà nhìn hắn, không trả lời. Hứa Ngạn Hoài tiếp tục nói, trong lúc muốn lừa gạt những người khác, anh đương nhiên cũng phải lừa gạt cả Kiều Thất, cho nên anh đã chọn cách cố tình làm cho Kiều Thất bị mù, khiến cảm giác của em ấy giảm mạnh, không có cách nào phát hiện ra sự bất thường của anh. Rốt cuộc, anh còn phải giấu Kiều Thất để đến biệt thự trước chuẩn bị những việc liên quan. Tự nhiên, Kiều Thất sau khi bị mù cần được chăm sóc cũng sẽ cực kỳ dựa dẫm vào anh. Sự bối rối và hoảng sợ này, cùng với ý nghĩ không muốn anh rời đi, sẽ khiến em ấy trong tiềm thức lựa chọn bỏ qua một số điểm bất thường của anh. Và sự dựa dẫm cũng như không phòng bị của em ấy đối với anh lại càng chứng thực thêm cho thân phận tốt đẹp của anh. Lời của Hứa Ngạn Hoài khiến cả khán phòng kinh ngạc. Vương Lệ, người có khuôn mặt vẫn còn có chút méo mó, do dự nhìn qua lại giữa Nghiêm ca và Kiều Thất. Hứa Ngạn Hoài nghĩ đến những lời Kiều Thất vừa nói riêng với mình, lại nhìn thứ tự đã rõ ràng, khẽ nhíu mày. Trong kế hoạch ban đầu của anh định giết Kiều Thất ngay đêm đầu tiên đúng không? Kiều Thất cầm thư mời số 1. Sau khi em ấy chết, thứ tự số 1 hiện ra, mọi người rất có thể sẽ bị kết quả này đánh lừa, trực tiếp lầm tưởng rằng hung thủ không liên quan đến thứ tự thư mời. Mọi người sẽ không còn cố chấp vào thứ tự thư mời nữa. Và cũng căn bản không thể ngờ rằng, từ đầu đến cuối, con số quan trọng nhất trong thứ tự thực ra là số 2. Hung thủ không muốn cầm số 1 mà ai cũng có thể nghĩ đến, nhưng lại muốn đảm bảo mình có thể được mời và tham gia. Vậy hung thủ chỉ có thể lấy số 2, ngoại trừ lá thư mời số 1 do hung thủ chỉ định phát ra. những người được chọn sau đó có tính không chắc chắn quá lớn. Sau khi thư mời đã bắt đầu được truyền đi, hung thủ muốn lấy lại thư mời từ tay những người sau là quá khó. Thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc truyền thư rất ngắn. Căn bản không kịp làm gì. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là sau khi đồng ý trở thành hung thủ, lập tức tìm kiếm trước người sẽ giúp mình đỡ đạn. Người sẽ nhận được số 1. Sau đó cố tình tiếp cận người đó, đảm bảo mình có thể lấy được lá thư mời số 2 từ tay họ. Rồi mới vào biệt thự phát thư mời. Để thư mời được truyền đi, Hứa Ngạn Hoài liếc nhìn Trần Úc với ánh mắt sắc bén không rõ lý do. Sở dĩ anh chọn mời Trần Úc cũng là vì mối quan hệ của Kiều Thất và Trần Úc quả thực không tốt. Anh muốn để Trần Úc lầm tưởng rằng cậu ta bị Kiều Thất mời vào. Như vậy, anh có thể hoàn hảo rút mình ra khỏi sự việc. Hắn lại nhìn Nghiêm Ca, biểu cảm có chút ngưng trọng. Và nếu Kiều Thất chết ngay đêm đầu tiên, anh cũng có thể dựa vào hình tượng người bạn trai vừa qua đời. Hoặc dùng cảm xúc hay hành động bất thường để trà trộn vào đám đông, làm cho tình hình càng thêm hỗn loạn. Hứa Ngạn Hoài lại dừng một chút. Khi nói tiếp, ngữ khí của hắn lại trở nên có chút kỳ quái. Chỉ là sự việc không diễn ra theo như kế hoạch ban đầu của anh. Anh, Hứa Ngạn Hoài nhìn Kiều Thất, sắc mặt cậu trắng đến trong suốt. Hàng mi cong vút cũng đã bết lại thành từng sợi, nhưng lại đẹp một cách kỳ lạ và thu hút hơn. Suy nghĩ của Hứa Ngạn Hoài ngừng lại trong giây lát. Lời nói cũng nghẹn lại trong cổ họng. Là ánh mắt càng thêm lạnh lẽo của Nghiêm Ca đã đánh thức hắn. Hứa Ngạn Hoài thu hồi ánh mắt, cố tình bỏ qua những diễn biến tâm lý của Nghiêm Ca. Nói thẳng ra kết quả, anh đã tạm thời thay đổi ý định, không lựa chọn giết Kiều Thất vào đêm đầu tiên. Hắn lại nhíu mày nhìn Trần Úc và mối quan hệ vốn rất tồi tệ giữa Trần Úc và Kiều Thất cũng đã xảy ra thay đổi sau khi vào biệt thự. Không khí sau khi Hứa Ngạn Hoài nói xong những lời này bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Kiều Thất nghe xong những lời này thì hơi ngẩn ra. Cậu không ngờ Hứa Ngạn Hoài lại có thể nhanh chóng sâu chuỗi sự việc như vậy. Nói hết những điều cậu muốn nói mà không biết mở lời thế nào ngay trước mặt Nghiêm Ca. Nhưng đồng thời, Kiều Thất càng thêm căng thẳng. Sống lưng cậu đã cứng đờ đến có chút ê ẩm. Cậu không biết phản ứng của Nghiêm Ca sẽ như thế nào. Những lời này của Hứa Ngạn Hoài cũng đều là suy luận, không có bằng chứng thực chất. Kiều Thất tuy không quá thông minh, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Nếu Nghiêm Ca thật sự muốn phản bác, tiếp tục đổ tội cho cậu, thì hoàn toàn có thể. Trái tim Kiều Thất đập thình thịch không ngừng. Bởi vì không có ký ức của nguyên chủ, lại cộng thêm nhiệm vụ kỳ quái của hệ thống, biểu hiện của cậu trong phó bản quả thực rất khác thường. Khung cảnh quá yên tĩnh khiến mí mắt Kiều Thất không ngừng run rẩy. Đặc biệt là khi Kiều Thất cảm giác được ánh mắt Nghiêm Ca lại một lần nữa rơi xuống người mình. Tim Kiều Thất lập tức bị nhấc bổng lên. Mồ hôi trong lòng bàn tay đã làm ướt đẫm vạt áo mà cậu đang nắm chặt. Không sai, hung thủ là tôi. Nghiêm Ca nhìn Kiều Thất với sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mở miệng như vậy, lời này vừa ra, cả khán phòng đều sững sờ trong giây lát. Ngay cả Hứa Ngạn Hoài cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Không ai ngờ rằng Nghiêm Ca thế mà lại thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, hoàn toàn không có ý định phản bác. Kiều Thất cũng không nhịn được mà quay mặt về phía Nghiêm Ca. Cậu cảm giác biểu cảm của mình lúc này nhất định rất ngây ngô, nhưng Nghiêm Ca lại như thể bị dáng vẻ của cậu làm cho vui lòng. Thế mà cười khẽ một tiếng trong bầu không khí căng thẳng đến tột cùng của cả khán phòng. Những ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, giọng Nghiêm Ca cũng nhẹ đi một chút. Đã nói chỉ là một hình phạt nhỏ thôi, dọa em một chút thôi mà. Hành động đột ngột của Nghiêm Ca nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khi Hứa Ngạn Hoài phát hiện ra, Nghiêm Ta đã nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc mái ướt át lấp lánh của Kiều Thất. Kiều Thất không chắc giọng điệu này của Nghiêm Ta có được coi là đang dỗ dành cậu không? Sẽ không thật sự để em bị bọn họ nghi ngờ tra hỏi mãi đâu. Nghiêm Ca dường như cũng không quan tâm việc thân phận của mình sẽ bị bại lộ hôm nay. Cũng không để tâm đến năng lực đặc biệt gần như đã bị xác định là chém đi một nửa của hắn. Khi hắn quay sang nhìn hướng Ngạn Hoài và những người khác, ngữ khí đã hoàn toàn khác, là một nụ cười nhạo lạnh lẽo đến thấu xương. Cho dù những người này thật sự ngu ngốc, hoàn toàn không phát hiện ra, tôi cũng sẽ chủ động thừa nhận. Hắn cởi bỏ lớp ngụy trang trước đây, cảm giác áp bức toát ra 10 phần. Vương Lệ, người vốn đang chuẩn bị sụp đổ để chất vấn hắn, bị hắn nhìn đến mức không tìm lại được khả năng ngôn ngữ. Cả người cứng đờ, Hứa Ngạn Hoài khẽ nhíu mày. Hắn đợi đến khi thấy Nghiêm Ca không còn làm gì quá đáng với Kiều Thất nữa mới lên tiếng. Không chỉ vậy, Nghiêm Ca nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt rất lạnh. Hứa Ngạn Hoài đáp lại bằng một nụ cười lạnh, không chỉ là muốn dọa Kiều Thất, mà còn muốn xem có thể nhân cơ hội này ly gián mối quan hệ của chúng tôi và em ấy hay không. Kiều Thất, người đang run rẩy vì Nghiêm Ca, sau khi nghe những lời này của Hứa Ngạn Hoài, rõ ràng đã ngẩn người. Anh chính là muốn xem, sau khi chúng tôi thấy Kiều Thất cầm lá thư mời số 1, có nghi ngờ em ấy không? Có nói những lời khó nghe và kỳ quái với em ấy không? Giọng Hứa Ngạn Hoài trầm xuống. Nếu chúng tôi thật sự làm vậy, e là sẽ đúng như ý anh mong muốn. Anh sẽ nhân cơ hội ly gián, nói những lời như chúng tôi đều không tin em ấy. Em ấy chỉ có anh, và chỉ có anh mới có thể luôn bảo vệ em ấy. Đúng không? Lời này vừa ra, ánh mắt của Trần Úc và Lý Nghị nhìn Nghiêm Ca đều thay đổi. Biểu cảm của Nghiêm Ca không đổi, nhưng giọng nói lại như phát ra từ hầm băng. Cậu cũng thông minh đấy, nhưng người thông minh ở đây thường sẽ chết rất thảm. Dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người, hắn khẽ cụp mí mắt xuống. Kể từ khi thừa nhận, hắn đã tỏ ra rất thản nhiên, gần như lạc lõng với những người có mặt. Tư thái của hắn sau khi bị chỉ ra là hung thủ hoàn toàn khác với Kiều Thất. Giọng Nghiêm Ca không nghe ra cảm xúc, như thể chỉ đang kể lại một sự thật. Ngay từ khi tôi lựa chọn tiến vào giai đoạn tiếp theo, các người nên biết, quyền chủ động đã nằm trong tay tôi. Hắn nói quả thật là sự thật. Sắc mặt Hứa Ngạn Hoài không được tốt lắm. Nghiêm Ca lạnh lùng quét mắt qua Vương Lệ, dường như có chút đứng không vững. Rồi lại nhìn Kiều Thất bên cạnh, thấy trong đôi mắt run rẩy của Kiều Thất lộ rõ sự sợ hãi. Trong lòng hắn dâng lên một tia khó chịu bực bội. Điều này khiến bờ môi hắn khẽ mím lại. Nhưng rất nhanh, tia cảm xúc đó đã bị hắn che giấu đi. Ánh mắt Nghiêm Ca dừng lại trên Hứa Ngạn Hoài, người vừa chỉ ra tâm tư của hắn. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng mà tôi cũng không phải là không thể nhượng bộ một chút. Các người thực ra rất tò mò đúng không? Phần thưởng năng lực đặc biệt mà tôi nhận được rốt cuộc là gì? Ánh mắt Nghiêm Ca lướt qua từng người có mặt. Đây gần như là một sự cám dỗ không thể từ chối. Biểu cảm của mỗi người đều thay đổi. Ngay cả Hứa Ngạn Hoài, cảm xúc dao động trên mặt cũng rõ ràng không còn bình thường. Tôi cũng không phải là không thể nói cho các người biết, để các người có thể đưa ra biện pháp đối phó trong khoảng thời gian nguy cấp sắp kết thúc hôm nay. Nghiêm Ca cười nói, tình hình rõ ràng đã thay đổi. Mặc dù Kiều Thất không nhìn thấy, và ánh mắt của mọi người cũng không còn đổ dồn vào cậu, nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng TH, D, C trở nên dồn dập lạ thường của Vương Lệ. Nhưng mà trước mắt mọi người, ánh mắt Nghiêm Ca chậm rãi di chuyển lại về phía Kiều Thất. Lông mày Hứa Ngạn Hoài giật giật, biểu cảm khẽ biến, hắn có một dự cảm cực kỳ tồi tệ. Hắn bỗng nhiên biết, tại sao Nghiêm Ca lại lựa chọn trực tiếp bại lộ. Hắn muốn có được những thứ khác. Kiều Thất cũng cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm ca. Bị đối phương nhìn, hàng mi cậu lại không nhịn được mà run lên. Phải làm một cuộc giao dịch. Nghiêm ca không nhanh không chậm bổ sung nốt những lời còn lại. Kiều Thất cảm giác khoảng cách giữa Nghiêm ca và mình lại gần hơn một chút. Cậu rất không tự nhiên, gần như theo bản năng muốn lùi lại vài bước. Chỉ là những lời tiếp theo của Nghiêm ca không chỉ làm Kiều Thất cứng đờ người, mà còn khiến gương mặt xinh đẹp vốn mang vẻ lo lắng bất an của cậu trở nên có chút ngây ngốc và trì độn. Nghiêm ca liếc nhìn Hướng Ngạn Hoài với sắc mặt đã sầm lại. Người dường như đang dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, rồi lại cười một tiếng. Thất thất, chỉ cần em hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho các người biết đáp án này, được không? Kiều Thất cảm thấy Nghiêm ca và mình cách nhau rất gần. Cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của đối phương lướt qua gò má mình. Kiều Thất bị hơi ấm đó làm cho vô cùng bối rối. Cả người cậu lại không nhịn được mà run lên. Cậu mờ mịt ngẩng mặt lên, như thể đầu óc vì thế mà trống rỗng trong giây lát. Có chút không phản ứng kịp, nhưng Nghiêm ca lờ đi phản ứng mang ý vị trốn tránh theo bản năng này của cậu. Tiếp tục nói từng chữ rõ ràng, khiến vành tai Kiều Thất nghe xong liền run rẩy. Không thể không chấp nhận cơ hội giao dịch mà Nghiêm ca đưa ra cho cậu. Bọn họ đều rất muốn biết đáp án này đấy. Người đàn ông dường như đang trần thuật một sự thật đã định trước mắt, cũng như đang dụ dỗ và lôi kéo. Giọng hắn dường như chậm rãi và khắc chế. Cho nên, thất thất, em có muốn hôn tôi một cái không? Nhưng ngữ khí của hắn lại mang theo sự dụ dỗ rất rõ ràng, như thể đang phản bác lại tư thái thành thạo vừa rồi của mình. Coi như là giúp bọn họ đi. Trong khoảnh khắc mông lung, giữa bầu không khí vô cùng quỷ dị xung quanh, cùng với tiếng THDC dồn dập của Vương Lệ, Kiều Thất nghe được câu cuối cùng đầy ẩn ý của đối phương. Cũng coi như là giúp chính bản thân em. Cách chương.